Kiếm đạo độc tôn, chương 1663, gocchuyenaudio.com, người nào, Hải Ma Thiên Tôn giận dữ thân hình lóe lên, lướt đi Hải Ma Điện. Đồng thời đi ra còn có Tà Quang Điện Tà Quang Thiên Tôn. Đã xảy ra chuyện gì? Khang Ti Vi vẻ mặt mê hoặc theo đi ra ngoài. Khang Ti Vi, trên không ma quang bộ lạc, Ưng Liệt Hùng cùng với Vân Phiếu Miểu bốn người theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, bốn người bọn họ sau khi bị cướp đi thiên thánh khí. Địa vị không lớn bằng lúc trước, may mà bọn hắn đều rất thức thời, không có phản kháng quá mức, nếu không thời điểm lúc này có thể chứng kiến bọn hắn còn là vấn đề. Bên ngoài giống như có người đánh vào trận pháp ma quang bộ lạc. Khang Ti Vi nói ra, đi, ra đi xem. Năm người đều rất ngạc nhiên, đồng thời lại dẫn một tia chờ mong. Đợi năm người tới trên cửa thành ma quang bộ lạc, toàn bộ cửa thành đã tấp nập người. Phóng nhãn nhìn lại, 10 dặm bên ngoài, một người một thú sóng vai mà đứng, hung thú là Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương, từ trên người hắn phát ra khí thế khủng bố làm mọi người hoảng sợ, khí thế bực này, rõ ràng là đỉnh phong truyền kỳ hung thú khí thế, không có khả năng sai lầm, bên cạnh Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương là một người trẻ tuổi áo lam, trên lưng đeo lấy hai thanh kiếm, tóc dài màu đen theo gió bay múa, phẳng phất vẩy mực, hắn hai con ngươi như có hai đạo kiếm quang, nhìn thẳng Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn ngoài cửa thành. Là, Diệp Trần, Ưng Liệt Hùng chấn động, quả nhiên là hắn, Khang Ti Vi bọn người cũng nhận ra người tới, không chết là chuyện tốt, bất quá hắn vì cái gì lại trở lại rồi. Chỉ bằng vào đỉnh phong truyền kỳ hung thú thế nhưng mà không làm gì được Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn. Hơn 100 năm qua đi, bọn hắn cho rằng Diệp Trần đã sớm chết rồi, không nghĩ tới hắn chẳng những lông tóc ít bị tổn thương trở về, một mực đi theo hắn Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương cũng tiến hóa làm đỉnh phong truyền kỳ hung thú, đáng tiếc chính là, Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn quá cường đại, thực lực hai người đơn thuần kỳ thật cùng năm người không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn đệ cửu trọng lĩnh vực là một đòn sát thủ, tại đệ cửu trọng lĩnh vực năm người thực lực liền 1% đều phát huy không ra, cũng tựu Khang Ti Vi có thể kháng một kháng. Diệp Trần, vừa mới chạy đến Lam Nguyệt vui đến phát khóc, Diệp Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào sớm đã khắc trong lòng của nàng. Đệ nhất ma tôn cùng tà tinh thần sắc rất phức tạp, nhất là đệ nhất ma tôn, hắn khát vọng tự mình giết chết Diệp Trần, nhưng không phải do người khác làm thay, Diệp Trần trở về làm hắn hạ một hơi, trong nội tâm nổi lên một tia báo hiệu, cái tia báo hiệu này lại để cho hắn cảm thấy có chút bất an, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi, đệ nhất ma tôn thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi còn dám trở lại, Hải Ma Thiên Tôn kinh sợ. Hoang thần bí cảnh đều không thể lưu lại tiểu tử này, Hải Ma Thiên Tôn xem ra, Diệp Trần mạng quả thực lớn không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay ta trở về, là tử kỳ của ngươi. Trải qua cùng Tiết Phất Lạp xong từ Bạo Long giao thủ, Diệp Trần đã đại khái biết rõ thực lực của mình, dưới tình huống vận dụng thiên kiếm, thực lực của hắn cùng Tiết Phất Lạp không sai biệt lắm, là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn cao cấp nhất tồn tại, lại hướng lên là chuẩn bán thần cấp bậc rồi, mà một khi vận dụng Thương Khung kiếm, thực lực của hắn không hề nghi ngờ là chuẩn bán thần cấp bậc. Buồn cười, người chớ không phải là cho. gocchuyenaudio.com, rằng, chính là một đầu đỉnh phong truyền kỳ hung thú có thể làm gì được ta. Hải Ma Thiên Tôn khinh thường cười lạnh, hắn không biết Diệp Trần đến cùng có gì cậy vào, nhưng đối phương đã đưa tới cửa đến, hắn tuyệt sẽ không cho đối phương lần nữa chạy thoát. Tà Quang Thiên Tôn, tiểu tử này để ta đến đối phó, người áp trận, đừng cho hắn có cơ hội chạy thoát. Thời không áo nghĩa của Diệp Trần làm cho Hải Ma Thiên Tôn không có 10 phần nắm chắc lưu lại đối phương, bất quá có Tà Quang Thiên Tôn ở một bên, đối phương tính toán thời không áo nghĩa viên mãn cũng đừng mong rời đi. Không có vấn đề, Tà Quang Thiên Tôn gật gật đầu, đồng thời nói chuyện, hắn hơi đáng tiếc nhìn thoáng qua Diệp Trần, ma tộc một nhà độc đại đối với tà linh tộc không phải là chuyện tốt, bất quá nơi này là hoang thần đại lục, có thể hay không thể ly khai còn là vấn đề, hắn sẽ không xem xét sự tình quá mức xa xôi, muốn trách chỉ có thể trách đối phương muốn chết. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự đến, chịu chết đi. Hải Ma Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hạo hạo đãng đãng hải ma lĩnh vực phúc bắn đi ra, trong nháy mắt bao phủ ở phương viên mấy trăm dặm, ở vào hải ma lĩnh vực trấn áp xuống, liệt thiên có chút khó chịu tứ chi phát run, không khỏi thấp giống lên. So về trước nhiệt lĩnh vực kém quá xa, Diệp Trần thò tay bắt được một đám hải ma lĩnh vực chi thủy, lắc đầu. Ngươi cũng biết một chút về của ta đệ cửu trọng kiếm vực a. Oanh, hư không rung động lắc lư, một đóa năm màu thanh liên cực lớn vô cùng dùng Diệp Trần làm trung tâm tách ra, Hải Ma Thiên Tôn hải ma lĩnh vực hạo hạo đãng đãng có như thao thao bất tuyệt sóng biển, thế nhưng mà tại năm màu thanh liên đè xuống, hải ma lĩnh vực ngược lại cuốn trở về, phảng phất đánh lên một tòa thái cổ cự sơn, đầu rơi máu chảy. Làm sao có thể, mọi người kinh hô, Hải Ma Thiên Tôn kinh hãi nhất, chợt là thẹn quá hóa giận, chính mình Hải Ma lĩnh vực rõ ràng không địch lại đối phương kiếm vực, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là, đối phương bị đuổi vào hoang thần bí cảnh, chẳng những gờ không có chết ngược lại khiến cho kiếm vực đột phá đã đến đệ cửu trọng cảnh giới. Phá cho ta, Hải Ma Thiên Tôn sắc mặt đỏ lên, Hải Ma lĩnh vực thúc dục đến cực hạn, hóa thành cơn sóng gió động trời trùng kích hướng năm màu thanh liên, đã đến bọn hắn cấp độ này, đầu tiên so sánh chính là lĩnh vực so không qua đối phương, thực lực của mình đã bị áp chế, tuy nói hắn không cho rằng Diệp Trần thực lực có thể mạnh đi đến nơi nào, nhưng hắn không thừa nhận chính mình Hải Ma lĩnh vực so ra kém đối phương kiếm vực. Đường lang đá xe, Diệp Trần cười lạnh, năm màu thanh liên càng phát ra khỏe mạnh, phảng phất một cây thái cổ thanh liên, phát triển tại hỗn độn bên trong, đem hết thảy đều hóa thành chất dinh dưỡng, cơn sóng gió động trời một xông lại, đã bị thanh liên Diệp Tử vỗ trở về, năm màu thanh liên càng lúc càng lớn, đỉnh lấy vô cùng sóng lớn áp bách hướng Hải Ma Thiên Tôn. Lĩnh vực là cần năng lượng đến duy trì, Hải Ma lĩnh vực năng lượng là Hải Ma Thiên Tôn ma lực, mà Thanh Liên kiếm vực năng lượng là kiếm nguyên, thích hợp hơn Thanh Liên kiếm vực, nếu không là đối phương võ đạo nguyên thần đủ mạnh, ma lực cũng đủ mạnh, sớm đã bị Thanh Liên kiếm vực cho nghiền nát rồi. Hai đại lĩnh vực chống lại, gocchuyenaudio.com khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, kể cả từng đã là năm đại bộ lạc đầu lĩnh Khang TV, bọn hắn tựu là chế ngự tại lĩnh vực không đủ cường, nếu không Hải Ma Thiên Tôn Tà Quang Thiên Tôn làm sao có thể ngăn chặn bọn hắn, hiện tại nhìn thấy Diệp Trần kiếm vực đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới, mà lại đã vượt qua Hải Ma Thiên Tôn Hải Ma lĩnh vực, nguyên một đám sinh lòng cảm khái, thầm than tuế nguyệt quả nhiên là biến hóa lớn nhất, hơn 100 năm qua đi từng đã là thiên tài đã vượt qua bọn hắn. Cách chương.